Chương 253, Nạ Dù Tổ. Đang lúc Hải Tại kế hoạch muốn làm sao thời điểm, trong bất chi bất giác sắc trời QNZ tối xuống. Nguyên bản Hải cất giấu thân địa phương là rất vắng vẻ, kề bên này cũng không có chu tờ giấu người, dù sao đều là chiến tranh cô nhi chỗ chỗ ở, phàm là bọn hắn là muốn có thân nhân, có địa phương đi, cũng sẽ không ở nơi này. Cho nên nơi này lúc ban ngày là rất quẩn cú ẽ, thế nhưng là đến ban đêm, những này gian phòng cô nhi trở về, nơi này QNZ liền bắt đầu náo nhiệt. Đương Hải nghe được tiểu Hải tiếng kêu, đem hắn từ suy nghĩ ở trong kéo trở về thời điểm, hắn mới phát hiện trong bất chi bất giác hắn cất giấu thân lầu nhỏ bên ngoài, đã hiện đầy tan học trở về bọn nhỏ, bất quá những hài tử này, cũng không phải là điên chạy về đến coi như xong. Bọn hắn những người này ở trong có không ít trong tay đều dẫn theo đồ ăn loại hình, rõ ràng bọn hắn đây là muốn chuẩn bị mình trở về ăn, hay là kết nhóm ăn. Nhưng ở những đứa bé này ở giữa, có một đứa bé lại lộ vẻ cô đơn rất nhiều. Không có người 16 nguyện ý cùng hắn đi cùng một chỗ, QNZ không người nào nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ kết nhóm ăn cơm, nhìn rất nhỏ gầy Nam Hải, cứ như vậy cúi đầu, yên lặng trên đường đi về nhà. Ta phải nghĩ biện pháp rời đi, nhưng là bây giờ người bên ngoài nhiều lắm. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ không ngừng quét nhìn phụ cận, Hải không nhịn ở trong lòng oán trách mình một câu, vẫn là chủ quan. Mặc dù hắn có thể cam đoan khí tức của mình không tiết ra ngoài, không bị thế giới này nì dạ tìm tơ y, nhưng bây giờ có vẻ như có một ít xấu hổ a đang lúc Hải nghĩ đến, vạn nhất nếu là một hồi chính mình cái này chủ nhân của gian phòng trở về, mình là trực tiếp xử lý hắn diệt khẩu đâu, vẫn là liền lập tức rời đi đương nhiên, lựa chọn tốt nhất là mình bây giờ cái này cái chủ nhân của gian phòng ở bên ngoài chơi quá mức, quên về nhà, chờ đến người thoáng ít một chút thời điểm. Nương tựa theo hắn sổ cùng noa noa no mi trái cây lực lượng, lặng lẽ rời đi nơi này cũng không phải là một việc khó. Bất quá sự thật chứng minh, một số thời khắc ga, người liền là không thể nghĩ nhiều lắm. Đang lúc Hải nghĩ mình xe có hay không có cơ hội chạy đi thời điểm, hắn chỗ gian phòng đại môn bị chuyển động mở, sau đó Hải liền nhìn về phía đi vào cửa cái kia cái đầu rất tờ hờ ập tờ Nam Hải. Khi nhìn đến Nam Hải này thời điểm, Hải không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì cái này Nam Hải, hắn nhận biết cái này nhận biết, kỳ thật có hai cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện là Hải vừa rồi dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đảo qua thời điểm, nhìn từng tới Nam Hải này, đây chính là cái kia bị cô lập Nam Hải. Nhưng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, tất càng không có cách nào giống như là con mắt đồng dạng tinh chuẩn nhìn đến, bằng không mà nói cười một tiếng cũng không cần xoắn suýt mình hai mắt vấn đề. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ kỳ thật càng giống là giờ dạ gổng bản bên trong đối khí càng nộ, mặc dù không cách nào tăng cường bản thân năng lực chiến đấu, nhưng dùng đến tìm kiếm người là vấn đề không lớn. Mà một cái khác nhận biết ý tứ, là Hải nhận biết Nam Hải này. Thấp thấp cái đầu, một đầu mái tóc màu vàng, con mắt màu xanh lam, trên mặt mọc ra dường như mèo đồng dạng râu ria, người này đoán chừng nhìn qua cổ nổ hạ nghỉ giả người cũng sẽ không lạ lắm. Uzumaki Naruto. Hồ cả thế giới duy hai một trong những nhân vật chính, nói đến đây cũng là hồ cả cùng vua hải tặc ở giữa khác biệt, thế giới văn tỷ hệ sở bên trong, nhân vật chính hoàn toàn xứng đáng chính là Luffy, Sozo bọn hắn mặc dù QNZ có rất nhiều hình tượng đến miêu tả, nhưng bọn hắn tồn tại, là phụ trợ Luffy, mà hồ cả thế giới bên trong, mặc dù nạ dù tổ liền là hồ cả bên trong thứ nhất nhân vật chính, xả sủ kệ là thứ hai nhân vật chính, nhưng hai cái này nhân vật chính mặc kệ là từ trên. Thực lực vẫn là từ miêu tả trên tấm hình đến xem, trên lệch đều không phải là quá lớn, dạng này cũng rất dễ dàng phân lưu không ít chỉ thích đơn nhất nhân vật chính người xem. Nhìn qua hồ cả đều biết, Uzumaki Naruto tuổi thơ thời điểm sinh hoạt thật không tốt, nếu như không phải là bởi vì hắn kế thừa từ mẫu thân hắn tùy tiện tính cách, đổi thành người khác khả năng đã sớm hắc hóa, hiện tại Hải nhìn xem hắn cũng là như thế. Thấp thấp cái đầu, có chút u ám thần sắc. Quần áo trên người cùng phía sau túi sách đều có một ít cũ nát, thậm chí lộ ra cánh tay cùng trên đùi còn có một số vết thương, cũng không biết là hắn chơi thời điểm làm bị thương, hay là để cái khác các tiểu bằng hữu đánh. A a a a a ta không phải ở cuối xe à, ghê tởm xạ xù kẹ, lần tiếp theo khảo hạch thời điểm, ta nhất định sẽ thắng qua ngươi đóng cửa lại, nhỏ nạ rủ tổ cũng không có gấp tiền đến, mà là tựa vào trên cửa, qua nửa ngày, đột nhiên mở miệng lớn tiếng kêu lên. Hắn lúc đó không khỏi đem đang suy nghĩ làm sao đối phó hắn Hải giật nảy mình, mà hắn QNZ bởi vì ngẩng đầu một cái thấy được Hải, cũng bị giật nảy mình. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau, liền như thế trầm mặc lại. Ngươi là ai? Ngươi là kẻ trộm sao tiểu thâu ếch? Nhà chúng ta có gì có thể trộm đồ vật sao? Ngươi lật đến tiền trầm mặc một lát sau. Bên này nhỏ nạ rủ tổ dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một mặt hiếu kỳ hướng về hải hỏi. Ách, ta là phụ trách ngầm bên trong bảo hộ các ngươi những này chiến tranh cô nhi người. Hôm nay tới kiểm tra gian phòng của các ngươi nhìn xem có vấn đề gì hay không, sau đó liền tại gian phòng của ngươi ngủ thiếp đi. Nghe nạ rủ tổ, hải do dự một chút, sau đó mở miệng đối hắn nói. Ồ vậy là ngươi nỉ giả sao? Ta hiện tại cũng thế ách, ta mới vừa lên học viện nỉ giả. Bất quá đại ca ca, ngươi rất lợi hại phải không? Ngươi hộ chán đâu nghe được hải, kỳ thật phàm là có một ít lòng cảnh giác, dài não 083 tử người liền biết hải là đang lừa dối hắn, nhưng là nạ rủ tổ lại hoàn toàn không có hướng cái hướng kia nghĩ. Hải nói, hắn liền tin tưởng tốt ta, những này nhiệt huyết khắp nhân vật chính, đúng là đầu óc đều không dễ dùng lắm. Ta cũng không tính là nỉ dạ, nếu quả như thật là nỉ dạ đại nhân lời nói, kia làm sao lại tới làm chuyện như vậy? Nhìn xem nạ rủ tổ, hải trực tiếp lắc đầu nói ra thân phận của mình thiết lập, mà nghe được hải, nạ rủ tổ không khỏi có chút thất vọng túi đầu. Ách, bất quá ta đến là biết một chút nhận thuật loại hình. Nhìn xem có chút thất vọng nạ rủ tổ, hải do dự một chút, sau đó hai tay kết ấn, trong nháy mắt thả ra một cái hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rút. Đương nhiên, hắn hào hỏa cầu tự nhiên không thể nào là cực hạn. Hắn thả khả năng cũng chỉ có một. Lẹ và hai tả hữu hào hỏa cầu, tiêu hao cơ hồ là không cao ý chú nở dê loa ý kia, nhưng một cái kia đầu lớn tiểu nhân hỏa cầu hiện lên ở không trung thời điểm, nạ rủ tổ kia nguyên vốn có chút tạm đạm ánh mắt, cu nở dê trong nháy mắt phát sáng lên. Phải biết hiện tại nạ rủ tổ, còn không có tiếp xúc nhẫn thuật đâu, tam thân thuật đều không có, hắn hiện tại duy tiếp xúc, liền là ném ném phi tiêu, xù dị kèn loại hình. Nhẫn thuật trong mắt hắn, thế nhưng là tương đương thần kỳ. Ai, ta mạng này à, hôm qua soát 7.000 khối tiền khen thưởng, kết quả còn khen thưởng sai, hoa trắng thổ huyết bên trong.